rời khỏi Lạc Thành, rời khỏi nơi mình lớn lên từ nhỏ, mấy ngày này Nhạc Thính Phong cũng không có gì không thích ứng được, ngược lại rất thích cuộc sống này. Ở trường học không có ai chú ý tới cậu, không ai biết nhà cậu làm gì, cậu chỉ là một học sinh rất bình thường. Cuộc sống đơn giản, hai điểm một đường, đến trường, về nhà. Không cần nghĩ những chuyện linh tinh khác, chỉ cần đi học chăm chú nghe giảng, về nhà làm bài tập thầy cô giao, ngoài ra chẳng còn gì khác. Rời khỏi nơi đó, Nhạc Thính Phong cảm thấy mình được giải thoát rất nhiều. Thanh Ti hỏi cậu anh Thính Phong, anh đã nói chuyện với bạn cùng bàn chưa? Tuần sau có đi dự sinh nhật anh ấy không? Nhạc Thính Phong nói với cô bé, không đi, cậu ta nói là nhớ lầm ngày, tuần sau không phải sinh nhật cậu ta đâu. Nhưng cuối tuần này, anh sẽ đến nhà cậu ấy chơi. À cuối tuần này anh không ở nhà sao, vậy anh có thể đưa em đi cùng không? Thanh Ti vừa nghe đã cảm thấy mất mát. Nhạc Thính Phong nghe thấy sự luyến tiếc trong lời của cô bé, có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn nói, cái này, hay là chờ anh tới nhà họ chơi, xem bên đó thế nào, dù sao anh cũng là lần đầu tới mà. Thanh Ti gật đầu, vâng, thế cũng được. Lần sau anh đi sẽ đưa em đi cùng. Vâng, Nhạc Thính Phong biết Thanh Ti không vui lắm, cậu muốn an ủi cô bé nhưng lại không biết phải nói gì. Cậu đi tới cửa hàng trà sữa mua hai cốc trà sữa mà Thanh Ti thích, đến lúc này, rốt cuộc cô bé mới lộ ra vẻ tươi cười. Cậu xoa xoa tóc cô bé, đừng giận nhé, được không, anh hứa sẽ về sớm, anh chỉ đi một ngày thôi, được không nào? Thanh Ti gật đầu, vâng, đi thôi, về nhà. Buổi chiều, Nhạc Thính Phong đến trường nhưng không thấy Lộ Tu Triệt. Cậu tưởng cậu ta đi muộn, nhưng hết tiết thứ nhất mà vẫn không thấy người đâu. Xem ra chiều hôm nay, Lộ Tu Triệt không đi học rồi. Nhạc Thính Phong đoán có lẽ là bởi vì Lộ Tu Triệt bị thương ở mắt nên ba cậu ta bắt cậu ta ở nhà dưỡng thương. Nhớ tới vết thương của Lộ Tu Triệt trong lòng Nhạc Thính Phong có một chút áy náy, nhưng cậu không hối hận. Tiết thứ hai là tiết tiếng Anh, Nhạc Thính Phong đang bị giáo viên gọi đứng dậy đọc từ đơn thì Lộ Tu Triệt nhắn tin tới, cũng may mắn là cậu để chế độ yên lặng nên không bị ai nghe được. Sau khi ngồi xuống, Nhạc Thính Phong liền mở đọc qua nội dung tin nhắn. Quả nhiên, Lộ Tu Triệt nói rằng ba cậu ta không cho cậu ta đi học, bảo cậu ta ở nhà dưỡng thương hai ngày. Nhạc Thính Phong tùy tiện nhắn trả lời, dưỡng thương cho tốt. Lộ Tu Triệt nhìn thấy bốn chữ này thì thầm mắng một câu, mẹ kiếp. Thằng nhóc này còn có mặt mũi nói như thế. Nếu không phải vì cậu ta thì cậu đâu phải trốn trong nhà, không thể đi ra ngoài chứ. Ngón tay cậu nhanh chóng đánh một hàng chữ, Nhạc Thính Phong, cậu nghĩ tới vết thương trên mặt tôi, cậu có thấy đau lòng không? Ngay sau đó cậu lại nhận được tin trả lời, trên đó viết cậu bị thương chứ có phải tôi đâu, là cậu đau chứ tôi đâu có đau. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1235, không thèm so đo với cậu. Thiếu chút nữa Lộ Tu Triệt đã ném vỡ điện thoại, tên khốn này, cậu lại nhắn qua một tin, nếu không phải tôi giúp cậu nói dối thì cậu đã sớm bị nhà trường với ba tôi khai trừ rồi, cậu có biết không hả? Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng. Ừ, đúng là nên cảm ơn cậu, nếu không ngày mai cậu tới đây, chúng ta gặp mặt rồi từ từ nói chuyện. Sau khi Lộ Tu Triệt đọc được tin nhắn này, chỉ có cảm giác những hàng chữ kia cũng lộ ra sát khí, cậu sờ sờ hai mắt mình, thôi thì bỏ đi. Vì thế cậu nhắn lại một dòng chữ in hoa, không thèm so đo với cậu. Nhạc Thính Phong đọc tin, mỉm cười, nhét điện thoại vào trong cặp lại nghe giảng rất chăm chú. Buổi tối về tới nhà, Nhạc Thính Phong chơi đồ chơi với Thanh Ti một lúc, khoảng 7 giờ thì bắt đầu ăn cơm chiều. Ăn được một nửa, Du Dực trở về, sau khi ăn cơm xong, cả nhà ngồi ở phòng khách ăn trái cây, sau đó đưa hai vị lão nhân trở về phòng. Chờ bọn họ trở ra, Du Dực vội vàng nói, mở TV, chuyển kênh văn hóa của Hải Thành. Nhiếp Thu Xính ngạc nhiên, sao thế? Hạ An Lan nói với anh tối nay sẽ có chuyện, bảo chúng ta mở TV lúc 9 giờ. Du Dực cầm lấy điều khiển từ xa mở TV lên, Nhiếp Thu Xính nhìn hai đứa nhỏ một lát, vẫn không nên cho bọn chúng xem thì hơn. Thính Phong, nếu không con mang em lên lầu chơi đi. Không cần đâu, cái này có liên quan tới Thính Phong, để thằng bé nhìn một chút cũng chẳng sao. Du Dực ngoắc ngoắc tay bảo Nhạc Thính Phong đi tới. Hạ An Lan nói với anh, sau tối nay, có lẽ hết thảy đều chấm dứt, bảo anh phải nhớ mở TV xem. Nhưng tình huống cụ thể thế nào thì anh ta lại không nói rõ với anh. Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti đi tới, chú ấy không nói là tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra à? Du Dực không. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, cố ra vẻ bí ẩn. Đối với điều này, Du Dực rất đồng tình, Hạ An Lan quả thật là cố giả vờ bí ẩn, biết rõ mọi người đều sốt ruột và lo lắng mà cũng không nói gì. Hiện tại trên TV đang phát tin tức địa phương, là chuyên mục điểm tin nhanh sau chương trình phim truyền hình.

không phải quá ích kỷ rồi sao? Nhạc Thính Phong, em gái tôi rất ngây thơ, không thích hợp quen biết với cậu. Xí, giờ cậu có thể bảo vệ cô bé, chờ đến lúc cô bé đó lớn hơn chút nữa, cô bé muốn đi tìm bạn trai, tôi xem cậu có thể giữ cô bé lại được không? Nhạc Thính Phong nhíu mày, bạn trai, sẽ không có thứ đó xuất hiện đâu. Cậu nghĩ đến chuyện Thanh Ti có bạn trai liền cảm thấy mình không chịu được. Cô bé còn quá nhỏ, còn hơi sớm để nói tới chuyện có bạn trai. Sao lại không xuất hiện chứ? Cậu cứ chờ mà xem, muộn nhất là tới lớp 10, cho dù cô bé không muốn tìm bạn trai thì cũng sẽ có rất nhiều nam sinh tới quấy rối cô bé. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn cậu quấy rầy. Vậy tôi chờ xem tới lúc đó ai dám. Đến một đứa liền thu thập một đứa. Cậu chỉ có một mình, lại không thể ở bên cạnh giữ cô bé 24 giờ được, làm sao mà trông chừng chứ. Để cho tôi tới, rõ ràng có tôi thì tôi có thể giúp cậu rồi. Lộ Tu Triệt vỗ vỗ ngực mình. Cảm ơn, không cần. Lộ Tu Triệt hừ một tiếng, quỷ hẹp hòi được rồi, không nói tới em gái cậu nữa, đi, chúng ta đi chơi game. Lần đầu tiên mời bạn tới nhà chơi, Lộ Tu Triệt đã cho người chuẩn bị rất nhiều, phòng chiếu phim gia đình cập nhật những bộ phim mới nhất, các loại trò chơi mới nhất, trong nhà còn có một sân bóng rổ và một hồ bơi. Hai người chơi tới trưa, đến khi ông Lộ về tự mình đi gọi hai người ra ăn cơm thì cả hai mới chịu đi ra. Trên bàn cơm, ông Lộ nói với Nhạc Thính Phong, lần trước tới lớp các cháu, là chú không biết rõ tình hình, chú rất xin lỗi cháu. Nhạc Thính Phong mỉm cười, không sao ạ, chú cũng không cần xin lỗi cháu, vết thương trên mặt Lộ Tu Triệt là do cháu đánh đấy. Ông Lộ kinh ngạc, ai ui, tên nhóc này lại còn dám thừa nhận, đây là nhà ông, chẳng lẽ không sợ bị ăn đòn à? Thấy bộ dáng bình tĩnh của Nhạc Thính Phong, ông Lộ âm thầm gật đầu, nói một cách công bằng, thằng nhóc này vừa nhìn đã thấy thích, so với mấy đứa cùng tuổi lại thành thục hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng mạnh mẽ hơn. Nói chuyện rất có trật tự, có lễ độ, giáo dưỡng cực kỳ tốt, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nói chuyện với người lớn cũng không luống cuống. Ông tung hoành trên thương trường nhiều năm, trên người có bao nhiêu khí thế sát phạt chứ, đừng nói là trẻ con, dù là người trưởng thành thấy ông cũng phải sợ hãi đôi phần. Chương 1249, con nhà người ta rất ưu tú. Lộ Tu Triệt nghe thấy vậy thì phản ứng đầu tiên là cúi thấp đầu, dùng chân vụng trộm đá Nhạc Thính Phong một cái. Người anh em, lưu một con đường sống đi, đừng nói nữa. Ông Lộ kinh ngạc đến mức dĩa trong tay cũng rơi xuống bàn, cái gì, lớp 7, vậy hiện tại sao cháu lại lên lớp 8 rồi? Nhạc Thính Phong rụt chân lại, tránh khỏi cái đá của Lộ Tu Triệt bình tĩnh nói, trước khi chuyển trường cháu đã thi vượt cấp. Cái đĩa trước mặt ông Lộ cũng rơi luôn, ông không biết phải nói gì cho tốt, thi vượt cấp. Nhạc Thính Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn trước sự kinh ngạc này. Cậu ăn một miếng bít tết nhíu mày, sau đó buông dao nĩa, nói với nữ giúp việc bên cạnh, tôi không thích thịt bò tái, phiền làm chín hơn cho tôi được không, cảm ơn. Nữ giúp việc gật đầu, vâng. Nhạc Thính Phong do dự một chút lại nói, mà thôi, không cần làm bít tết nữa, tôi thích ăn thịt nướng, nhờ đầu bếp cắt lát rồi nướng lên cho tôi, cho đủ gia vị trừ hạt tiêu, không cần cho chút hạt tiêu nào. Nữ giúp việc, vâng. Nhạc Thính Phong quay đầu thấy ông Lộ vẫn nhìn mình thì mỉm cười, xem ra chú vẫn không tin. Đương nhiên ông Lộ không tin rồi, đến bây giờ ông mới gặp được một đứa trẻ có thể thi vượt cấp sống sờ sờ, cháu thật sự đã thi vượt cấp. Nhạc Thính Phong gật đầu, vâng. Cháu ông Lộ nhìn chằm chằm Nhạc Thính Phong, thật sự muốn biết đầu óc thằng bé này có kết cấu như thế nào, vượt cấp đó nha. Ông quay đầu nhìn thằng con nhà mình, càng cảm thấy như kim đâm vào lòng. Vì sao con nhà người ta ưu tú như thế, vượt cấp đó, chuyện này vốn chỉ là trong truyền thuyết thôi. Vốn dĩ ông Lộ cũng không nghĩ con trai mình kém cỏi, chỉ cảm thấy con thế này cũng tốt rồi, dù sao nhà chẳng thiếu tiền, chỉ cần nó ngoan ngoãn ở trường, không cần gây ra chuyện gì lớn là được. Đợi nó lớn chút nữa thì cho nó ra nước ngoài, bỏ tiền kiếm một trường đại học nhảy nhót ở đó vài năm rồi về theo ông tới công ty làm, ông sẽ tự tay dạy nó, thế là xong. Nhưng mà giờ nhìn thấy Nhạc Thính Phong, ông Lộ cảm thấy tư tưởng của mình rất sai lầm. Con trai phải ưu tú một chút mới tốt, nếu không hiện tại cảm thấy da mặt nóng quá, nhìn nó cũng chẳng thuận mắt chút nào. Lộ Tu Triệt cắn răng, Nhạc Thính Phong, cậu nói vượt cấp làm gì chứ hả? Vì sao lại khiến ông ấy ý thức được là tôi rất kém cỏi chứ hả? Chẳng lẽ mọi người không thể vui vẻ ăn cơm với nhau, không nói chuyện học hành sao? Lộ Tu Triệt dùng dao nhỏ chọc chọc bít tết trên đĩa, trong lòng vô cùng ai oán. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gọi bên tai, Tiểu Triệt. Sao ạ? Lộ Tu Triệt ngẩng đầu. Ông Lộ nổi giận, a cái gì mà a, con phải học tập Thính Phong, người ta còn ít tuổi hơn con. Con nhìn thành tích học tập của người ta đi, rồi nhìn lại mình xem. Con phải học tập người ta cho tốt có biết không hả? Lộ Tu Triệt bĩu môi, vì sao còn phải học cậu ta, con thế này là tốt rồi. cậu có hơi hối hận vì đã mời Nhạc Thính Phong tới nhà. Lão ba cậu cho tới bây giờ chưa từng nói như thế này với cậu bao giờ. Đại khái vì hôm nay ông cảm thấy Nhạc Thính Phong quá ưu tú, hoàn toàn đối lập với cậu, cảm thấy con nhà người ta rất giỏi giang, còn cậu thì quá kém. Ai, chính mình tìm phiền toái cho mình. Đều tại Nhạc Thính Phong, cậu nói thành tích học tập ra làm gì hả? Ông Lộ vỗ mạnh cái bàn, tốt cái gì mà tốt? Chẳng lẽ con định cứ thế mãi à? Lộ Tu Triệt chưa từng bị ông già quát răn dậy như thế bao giờ, đương nhiên rất không vui, ba thích Nhạc Thính Phong như thế thì bảo cậu ta làm con ba đi. Chương 1250, cậu cảm thấy Hạ An Lan làm ba dượng rất được. Nhạc Thính Phong nhíu mày, nếu phải so sánh cậu cảm thấy lão hồ ly Hạ An Lam làm ba dượng còn tốt hơn. Cậu không cần một người cha khác nữa. Ông Lồ cả giận nói, thằng nhóc này, có phải con nghĩ ba không dám đánh con đúng không? Vậy ba tới đi, ba đánh đi, ba đánh đi, dù sao Lộ Tu Triệt chẳng hề sợ lão ba nhà mình. Ở trong cái nhà này cậu chưa từng phải sợ bất kỳ một ai. Nhạc Thính Phong nghe cha con họ cãi cọ, lại ăn thêm hai miếng bít tết. Cậu cũng không tính sẽ khuyên nhủ hai người này. Dù sao cậu cũng không nói lỡ lời cái gì, cậu đã thật sự thi vượt cấp, vốn cậu còn muốn thi lên lớp 9 luôn ấy. Nhưng nếu cậu mà nói ra mấy lời này, sợ ông Lộ sẽ đánh Lộ Tu Triệt thật mất. Thịt bò nướng xong, nữ giúp việc nhanh chóng mang lên. Nhạc Thính Phong ăn hai miếng, gật đầu, quả nhiên vẫn ngon hơn so với bít tết. Hai cha con nhà kia vẫn tranh cãi rất gay gắt, đã đập bàn tới hai lần. Nhạc Thính Phong ngồi bên cạnh họ hoàn toàn thờ ơ, ăn cơm với tiết tấu không một chút nào bị quấy rầy. Lần đầu Lộ Tu Triệt bị lão ba nhà mình mắng đến không có đường chống đỡ. Cậu đành tìm Nhạc Thính Phong cầu cứu, này, Nhạc Thính Phong, cậu nói một câu gì đi. Nhạc Thính Phong buông chiếc đũa, cầm lấy khăn ăn, tao nhã lau khóe miệng, nói cái gì. Lộ Tu Triệt hạ giọng nói, cậu nói thực ra cậu học hành không giỏi như thế. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng thế, chú à, thành tích của cháu đại khái cũng không tốt thế đâu, dù sao cháu cũng chưa tham gia cuộc thi nào ở trường này mà. Ông Lộ xua tay, cháu đã qua cả kỳ thi nhảy lớp, đương nhiên không kém rồi, cháu không cần khiêm tốn. Huống chi, có kém cũng còn giỏi hơn thằng con nhà ông. Chú à, thôi ăn cơm đi, hôm nay đầu bếp làm quả thực rất ngon. Cho nên, có gì muốn nói thì đợi ăn xong rồi nói, trên bàn cơm không hợp với cảm xúc kích động đâu. Ông Lộ gật đầu, ừ, ăn cơm trước. Ông lại quay sang trừng mắt với Lộ Tu Triệt, xong xuôi rồi ba sẽ tìm con. Ông Lộ cảm thấy người bạn đầu tiên của con trai nhà mình rất được. Sau này kết bạn lâu dài rồi, có lẽ nó sẽ bị Nhạc Thính Phong ảnh hưởng ít nhiều, thành tích học tập của nó cũng có thể tiến bộ lên. Nghĩ như thế, thái độ của ông Lộ càng thân thiện với Nhạc Thính Phong hơn. Thính Phong à, thằng con nhà chú ấy, nó quá ham chơi. Sau này hai đứa ở cạnh nhau, cháu cố gắng dẫn dắt nó, phấn đấu học tập. Nếu có thể giúp thì cháu hãy giúp nó. Chú cũng không cần nó học hành giỏi giang gì, chỉ cần có thể qua môn, học được cái gì thì học, đừng để sau này trưởng thành rồi đến phép toán cơ bản cũng không biết làm. Nhạc Thính Phong gật đầu, chú yên tâm, nếu đã là bạn rồi thì cháu sẽ tận lực giúp cậu ấy, huống hồ con trai chú cũng rất thông minh. Trên gương mặt ông Lộ rốt cuộc cũng lộ ra vẻ tươi cười, dù sao nghe người ta khen con trai mình ai mà chẳng vui vẻ. Thính Phong, cháu học giỏi như thế, có phương pháp gì không? Nhạc Thính Phong lắc đầu, cái này, không biết nữa, có lẽ là có đi, nhưng mà cháu nói ra cũng không tốt lắm. Cậu cảm thấy học dễ thôi, chẳng cần có phương pháp gì cả, biện pháp duy nhất là đầu óc đủ thông minh, chỉ cần như thế thì biện pháp học tập nào cũng dùng được. Di động của ông Lộ bỗng nhiên đổ chuông, ông liếc nhìn một cái rồi từ chối cuộc gọi, không nghe máy. Nhưng chuông lại tiếp tục vang lần nữa. Ông Lộ nhíu mày, đưa tay cầm lên, đại khái cảm thấy Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong đều còn bé nên cũng không kiêng dè. Alo, giọng ông không tốt lắm, người trong điện thoại nói gì đó, ông nói tôi về nhà ăn cơm, cô có bệnh thì đi tìm bác sĩ, gọi tôi thì có lợi ích gì. Nhạc Thính Phong nghe lời này liền ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Tu Triệt. Chương 1251, nhớ cô bé con ở nhà. Động tác của Lộ Tu Triệt cũng dừng lại, cậu cúi đầu nên Nhạc Thính Phong không nhận ra vẻ mặt của cậu. Nhưng nghĩ cũng biết là sẽ không tốt rồi. Bọn họ gần như đều lập tức đoán được đây là điện thoại của ai, 10 phần thì có tới 8-9 phần là tiểu tam ông Lộ nuôi bên ngoài. Nhưng loại chuyện này, chắc Lộ Tu Triệt cũng quen rồi. Cũng may, rốt cuộc ông Lộ vẫn để ý tới con trai, nói với người phụ nữ trong điện thoại hai câu liền cúp máy. Sau khi đặt di động xuống, không biết miệng còn lẩm bẩm cái gì. Nhưng vừa ngẩng đầu đã lập tức trở thành ông bố tốt, trên mặt treo nụ cười tươi, hai đứa các con ăn nhiều một chút, tuổi còn nhỏ, phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nói hai đứa các con rất cao nhưng lại quá gầy, mau ăn nhiều vào.

Lộ Tu Triệt nhấc chân đạp hai người họ, các anh còn nói, hai người các anh là phế vật à, thấy tôi bị cậu ta đánh mà còn không giúp. Vệ sĩ thật oan uổng, thiếu gia, chúng tôi có kéo, nhưng cậu bảo đây là chuyện đánh nhau của hai người, không cho chúng tôi xen vào. Các anh ơi, mặt của tôi không phải mặt tôi sẽ rất hốc hác sao? Lộ Tu Triệt vuốt mặt mình, rên hừ hừ. Không, không đâu thiếu gia, cậu vẫn đẹp trai y như cũ. Đẹp trai hơn Nhạc Thính Phong không? Có, hơn cậu ta nhiều lắm. Mau, mau về nhà, bảo bác sĩ chờ tôi ở nhà, tôi không muốn đi gặp Thanh Ti mà trên mặt lại đầy vết thương. Vâng, được, được, lái xe nhanh lên, mau lái xe đi. Cách một thứ bảy, đảo mắt đã tới chủ nhật. Lộ Tu Triệt dậy từ sáng sớm, lấy quần áo ra, đổi không biết bao nhiêu bộ cũng không thấy hài lòng. Đến khi vệ sĩ lên thúc giục nói với cậu là không còn sớm nữa, phải xuống nhà ăn cơm, nếu không chắc chắn sẽ không kịp tới công viên lúc 9 giờ như đã hẹn. Lộ Tu Triệt vừa nghe chọn bừa một bộ quần áo để thay rồi chạy xuống nhà. Cậu nhét thức ăn vào miệng, những gì tôi cần đã chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi, cậu yên tâm, cậu muốn lúc nào là có thể đưa tới lúc đó. Lộ Tu Triệt gật đầu, sáng nay chuẩn bị bánh ngọt rồi mang tới cho tôi một ít. Lộ Tu Triệt đứng ôm đồ ngọt đứng ở ngoài cổng công viên trò chơi 20 phút mới thấy Thanh Ti tới, vui vẻ xông lên, em Thanh Ti, em tới rồi. Nhạc Thính Phong, cậu nói gì? Lộ Tu Triệt cảm thấy mặt lại đau, nuốt nước bọt quay đầu liền ôm lấy cậu, a, Nhạc Thính Phong, tôi nhớ cậu muốn chết. Chương 1277, một ngày không gặp tôi rất nhớ cậu. Nhạc Thính Phong sừng sốt, tên này lại ôm cậu. Cậu đẩy Lộ Tu Triệt ra, cậu làm sao thế? Một ngày không gặp rồi, tôi rất nhớ cậu. Lộ Tu Triệt cười gian, kỳ thực trong lòng cậu đang nghĩ, cậu cho là tôi thích ôm cậu lắm sao, còn không phải vì nhìn thấy cậu, vết thương trên mặt tôi lập tức đau nhức, không thể ôm em gái cậu nên đành ôm cậu thôi. Cậu lặng lặng nhìn Thanh Ti, thấy cô bé ngửa đầu nhìn mình, nhất thời tâm tình vui sướng, vẫy vẫy tay với Thanh Ti. Thanh Ti mỉm cười, vành mắt cong lên, gương mặt tươi rói, lúc cười rộ lên chẳng khác nào nụ hoa hé nở trông rất xinh. Lộ Tu Triệt nhìn mà không chớp mắt, quả thực em gái của Nhạc Thính Phong cười rất xinh, khác xa với mấy đứa con gái bên ngoài của lão ba cậu. Lần đầu tiên thấy Thanh Ti, cậu đã rất thích cô bé này, bây giờ càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Nhạc Thính Phong thấy ánh mắt Lộ Tu Triệt cứ dán chặt vào Thanh Ti thì nhấc chân đá cậu ta, nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đó. Lộ Tu Triệt vội quay đầu đi. Khụ khụ, thế thì chúng ta vào đi thôi. Cậu gãi gãi mũi, Nhạc Thính Phong bảo vệ đứa em gái này quá kỹ rồi, còn không cho người ta nhìn một cái. Cô bé xinh xắn như thế không phải là để người khác nhìn sao? Xem xung quanh đi, ai đi qua mà chẳng nhìn. Tại sao lại không cho cậu nhìn chứ? Du Dực ôm lấy Nhiếp Thu Xính đi đến. Được rồi, đi vào đi, đưa Thanh Ti vào xem thích chơi gì. Lộ Tu Triệt nghe thấy thế mới vội quay đầu nhìn. Lúc này cậu mới nhìn thấy Du Dực và Nhiếp Thu Xính, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, sao lại không nhìn ra ba mẹ của người ta chứ? Cậu vội vàng đứng thẳng, hướng về phía hai người Du Dực chào, chào chú, chào gì, cháu là Lộ Tu Triệt. Nhiếp Thu Xính nhìn cậu cười, thấy trên vết thương trên mặt cậu thì không nhịn được hỏi, sao mặt cháu lại bị thương nữa rồi? Lần trước gặp Lộ Tu Triệt mắt trái của cậu sưng lên, hôm nay gặp vẫn lại thấy nó sưng lên. Lộ Tu Triệt sờ vết thương trên mặt, à, ba cháu mời võ sư về giúp cháu rèn luyện sức khỏe cho nên khó tránh khỏi ngộ thương, không sao đâu ạ, vết thương nhỏ mà. Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh nói, vậy thì cậu quá bất cần rồi. Mà võ sư dạy cậu cũng chẳng có trách nhiệm gì hết, sao lại để đệ tử tự làm mình bị thương chứ. Lộ Tu Triệt tức tới đau cả răng, tên khốn này còn có mặt mũi nói vậy à. Cậu tức tới nghiến chặt răng, nhưng sau đó vẫn phải nói, ha ha, đúng thế, tôi thấy hai người đó dậy cũng chẳng ra sao, đang định thay đổi. Du Dực là lão cáo già, sao có thể không nhìn thấy vấn đề giữa hai thằng nhóc này chứ, nhưng mấy đứa trẻ danh cãi nhau ầm ĩ vốn cũng là chuyện bình thường. Anh chỉ nói, đi đi, mau vào đi. Đoàn người đi vào, Nhiếp Thu Xính không thể đi chơi cùng bọn trẻ, hôm nay cô cũng không định đi, nhưng Du Dực cảm thấy cuối tuần để bà xã ở nhà đợi một mình cũng không được nên mới đưa cô cùng tới. Công viên trò chơi tuy rằng đông đúc nhưng còn có anh đi theo chắc chắn có thể bảo vệ được cô. Về phần mấy đứa trẻ, có Nhạc Thính Phong ở đây, thằng nhóc chăm sóc cho Thanh Ti là được, hơn nữa hôm nay còn có cả Lộ Tu Triệt. Du Dực và Nhiếp Thu Xính ngồi trong một quán cà phê ngoài trời nghỉ ngơi, để ba đứa trẻ tự mình lựa chọn trò chơi. Anh cũng chẳng dặn dò gì vì biết Nhạc Thính Phong sẽ làm tốt. Anh chỉ nói với mấy đứa, đi đi, nửa tiếng quay lại đây một lần. Chương 1278, dê béo, ai dám thịt tôi, Nhạc Thính Phong gật đầu, nắm tay Thanh Ti dẫn cô bé tới chỗ đô quay ngựa gỗ.